Thánh Vương, chương 738, cắn nuốt số mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 738, cắn nuốt số mệnh giết những đệ tử này, số mệnh ẩn chứa trên người bọn họ bị Dương Kỳ thu thập lại, dần phát ra phản kích trên mặt đất, dê cây dài như một con rắn kia mang theo từng luồng sát khí quét về phía Dương Kỳ, trong đó có một cỗ ý chí hung thần ác sát tấn công vào linh hồn của Dương Kỳ, lập tức Dương Kỳ liên cảm thấy một địa ngục khôn cùng, thấy chất thành núi, máu chảy thành sông, kim qua thiết mã tu la chiến trường, chàng chém giết vô bia. Đáng tiếc chính là cỗ ý chí này đối với người khác thì có tác dụng, nhưng lại không làm được gì với Dương Kỳ cả. Bản thân hắn đã quả thực tương đương với nhân vật cấp bậc địa ngục chi chủ, làm sao còn phải sợ hãi cảnh tượng thấy chất thành núi, máu chảy thành sông tại địa ngục nữa. Bá, ngón tay vừa động, một luồng kiếm quang giết tới, rễ cây kia liền rơi xuống mặt đất giống như một con rắn, lăn lộn rồi chui vào lòng đất. Mở ra cho ta, Dương Kỳ đánh ra thượng đế chi thủ, một chảo mãnh liệt được phát ra, một luồng hỗn độn nguyên khí liền biến thành hư vô, rễ cây kia bị hắn bắt lại, không ngừng giãy giụa, phát ra thanh âm chói tai. Bỗng nhiên từ trong hư vô đột nhiên truyền ra một cỗ lực lượng khổng lồ, dường như muốn tiếp dẫn rễ cây này trở về. Rễ cây kia nhận được lực lượng khổng lồ như vậy, bắt đầu biến hóa, phía trước không ngờ xuất hiện một cái đầu dữ tợn, dường như một con thái cổ ma long, cắn về phía Dương Kỳ. Dương Kỳ vươn tay, bóp nát cái đầu này, sau đó dùng chân hỏa thiêu đốt, vận dụng uy lực của hy vọng chi hỏa, đốt rễ cây này thành tro, lập tức trong một vùng hỗn độn cực xa dường như có một thứ gì đó đang phẫn nộ. Âm thanh ầm ầm vang lên, dưới thân Dương Kỳ có vô số rễ cây đan vào một chỗ, muốn buộc chặt hắn lại kéo vào lòng đất. Quả nhiên, thấy một màn này, Dương Kỳ đã biết tất cả đều là do trường sinh thần thụ trong cõi hư vô kia phá rối, những thiên tài có được số mệnh này tiến vào trong đó, bị sinh vật trong hồn độn giết chết, huyết nhục linh hồn số mệnh đều bị trường sinh thần thụ kia hấp thu, từ đó ngưng tụ ra từng quả thần đạo hạt giống, bị Đâu Xuất Hoàng Triều thu thập. Thử nghĩ, mỗi một lần có mấy chục ức trên 100 ức thiên tài tiến vào trong đó, nhưng lại chỉ có mấy người đoạt được thần đạo hạt giống, những người khác thì toàn bộ bị cắn nuốt, có lần thậm chí còn bị diệt toàn bộ, đây chính là sinh ý không cần vốn a. Hơn nữa, Dương Kỳ thậm chí còn loáng thoáng cảm giác được trường sinh thần thụ hấp thu số mệnh của những người này, thì không đơn giản là chỉ để ngưng kết thần đạo hạt giống, mà còn muốn thu thập càng nhiều số mệnh của các thiên tài, rất có thể là đang mưu đồ một đại sự nào đó. Muốn hấp thu vô số số mệnh, đoạt lấy tương lai của thiên tài, bóp chết tu vi của thiên tài, Chu Tiên Vương phù lục trải qua chuyện này, là muốn làm sống lại vĩ đại Chu Tiên Vương. Để cho một thần linh sống lại, thì năng lượng là thứ yếu, điều mấu chốt là số mệnh. Dương Kỳ trong lòng suy tính, thân thể lao lên, hơi động một chút, lập tức vô số kiếm quang bắn ra, chặt đứt những rễ cây này, sau đó thoát thân ra ngoài. Những rễ cây này cảm thấy hắn không dễ chọc nên cũng không tiếp tục đuổi giết. Dương Kỳ hạ xuống một mảnh hỗn độn khác nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã biết khẳng định là trong Đâu Xuất Thiên có vô thượng nhân vật lớp cổ lão, hấp thu số mệnh trải qua trường sinh thần thụ chuyển hoán, thu vào trong thân thể, muốn trở thành thần linh. Chỉ có muốn đạt được bất hủ thần vị thì mới cần nhiều số mệnh thiên tài như vậy, nếu không thì chỉ cần tấn chức thần thoại cảnh giới, đâu cần làm động tĩnh lớn như vậy để làm gì. Dương Kỳ trong lòng vừa động, hắn sớm đã biết tu luyện từ khí công cảnh giới, tới đoạt mệnh truyền kỳ thiên vị, phá toái, thần thoại, những cảnh giới này cũng không là gì cả, đối với thiên đạo mà nói, những người trong cảnh giới khí công tầng 1 cũng không khác gì thần thoại cảnh giới tầng 9 cả, đều chỉ là một quân cờ mà thôi. Chỉ có đạt tới bất hủ thần vị thì mới có thể thoát khỏi cảnh bị người khác nắm trong tay. Trở thành vô thượng đại năng chân chính trong cõi hư vô, có thần thông vô địch khiến cho cả thiên đạo cũng không làm gì được. Nhóm dịch lãm khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, ta thật ra muốn nhìn một chút xem trường sinh thần thụ kia rốt cuộc có cái quỷ gì, nói không chừng có thể tìm kiếm được thứ gì đó, tìm thấy nơi số mệnh tụ tập lập tức hấp thu cướp lấy căn cơ của kẻ muốn thành thần kia. Dương Kỳ trong lòng vừa động, bắt đầu sáng lên, lao xuống dưới, toàn thân vận dụng xuyên qua lực lượng của mảnh vỡ của đĩa bay văn minh, hóa thành một bóng dáng mờ ảo, đến gần trung ương của hôn độn. Dọc theo đường đi, hắn thấy rất nhiều thiên tài trẻ tuổi bị cổ sinh vật trong hỗn độn xé rách thành mảnh nhỏ, sau đó trực tiếp tử vong, số mệnh bị hút hết. Hắn mở ra chủ chi nhãn nhìn xuống, quả nhiên đã thấy có vô số số mệnh chui dọc theo bộ rễ này mà tiến vào thật sâu phía trong, tụ tập về một chỗ hư vô trong khu trung ương kia. Đi theo hướng đi của các luồng số mệnh này, Dương Kỳ đã phát hiện ra trường sinh thần thụ kia rốt cuộc ở chỗ nào. Trên mặt hắn hiện ra nụ cười khẽ, cảm thấy lần này tiến vào trong đề khảo hạch là rất đúng đắn, chỉ cần tìm kiếm được vị trí chân chính của trường sinh thần thụ thì có thể tiến thêm một bước thăm dò. Ngao, ngao, tới cuối cùng, Dương Kỳ dần dần xâm nhập khi trung ương hôn độn, không ngờ thấy xuất hiện các hỗn độn thiên bằng khổng lồ, diều hâu, long xà. Chúng đều có uy lực cực mạnh, đối với bất kỳ kẻ nào cũng xông lên chém giết, rất nhiều người liên tục chết đi, Dương Kỳ cũng không giải cứu chúng, mà để cho chúng tự sinh tự diệt. Xa xa phía trước dường như có các luồng nguyên khí dao động rất lớn, Dương Kỳ thấy một đám người không ngờ đang chém giết với một con hỗn độn cự sĩ cự hồ, đây là cố sinh vật cường đại nhất trong hỗn độn, dường như là trong 72 huynh đệ của Chu Tiên Vương có một người tên là Thần Uy Vương, hẳn chính là một con hỗn độn cự sĩ cự hồ tu luyện mà thành. Nhóm người này đều có thực lực mạnh mẽ, đánh cho con hỗn độn cự sĩ cự hồ kia liên tục lui về phía sau, một thiếu nữ đứng cuối cùng bỗng nhảy vọt lên, đánh ra một kiếm, hung hăng đâm vào trái tim của con mãnh hổ này, sau đó mãnh hổ ầm ầm đổ sụp xuống, bị đám người này thu hết lại. Không xa phía trước chính là chỗ mà trường sinh cổ thụ kia tồn tại, chúng ta lần này sẽ thông qua khảo hạch đạt được thần đạo hạt giống, tấn chức thần thoại cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn độn chi môn kia được xưng có thể giám sát tất cả thần niệm dị chủng, nhưng gặp thần niệm của Diệp Thiếu Diệp vô đạo thì lại không làm sao được. Lần này Chu Tiên Tông chúng ta chẳng những đoạt được thần đạo hạt giống, mà thậm chí còn muốn mở ra cả một thần tàng cổ xưa bên dưới bộ rễ của trường sinh cổ thụ. Kế hoạch của đám người Đâu Xuất Hoàng Triều này làm sao có thể giấu giếm được Diệp Thiếu của chúng ta, hàng năm cử hành thiên tài khảo hạch này, trên thực tế là đang muốn bóp chết số mệnh của thiên tài, toàn bộ chuyển vào trong trường sinh cổ thụ, sau đó chuyển hóa thành số mệnh chi thần lực cuối cùng tạo ra chân thần thần cách. Đúng vậy, chiếm được chân thần thần cách thì hoàng đế của Đâu Xuất Hoàng Triều kia sẽ thành tựu bất hủ vương tỏa. Một vị thần linh chính là một kẻ rất khủng bố, đáng tiếc tất cả thứ này sẽ bị chúng ta biết được. 72 tổ sư, xuất hiện đi. Những đệ tử này vừa nói xong, trên người bọn họ liền hiện ra các bóng dáng khác, không ngờ lại xuất hiện mấy chục người, Dương Kỳ vừa thấy đã trở nên vô cùng kinh ngạc, những người này không ngờ là huynh đệ của Diệp Thiếu, đại cao thủ tuyệt thế vô địch trong 72 tổ sư. Những người này không ngờ lại ẩn núp vào đây được, ước chừng có 36 tổ sư. 36 vị cao thủ tuyệt thế, hơn nữa Dương Kỳ đã nhìn ra, mỗi người đều đã tu luyện tới hạo thần cảnh giới, pháp lực vô biên, hơi chấn động một chút, thực lực khôn cùng đã được truyền ra ngoài tiêu diệt toàn bộ các hỗn độn sinh vật cổ gần đó. Một lão tổ trẻ tuổi nói, nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ lần này Diệp Thiếu của chúng ta tính toán không chút bỏ sót nào, biết được lão gia hỏa kia đang ở trong tử quan cấp bách cần năng lượng cho nên lại cử hành đại hội khảo hạch, lần này ước chừng trên 100 ức người đã bị giết chết gần hết rồi, số mệnh khổng lồ cấp tốc ngưng tụ, cũng không biết trên đỉnh của trường sinh thần thụ kia thì bất hủ thần cách đã biến thành trái cây chân chính ngưng tụ thành hình thể hay chưa? Làm sao có thể nhanh như vậy mà ngưng tụ thành hình thế được? Lại có một lão tổ khác nói, bất hủ thần cách không có khả năng cứ như vậy mà ngưng tụ thành công. Nhưng khi thần cách sắp sửa ngưng kết thành công, chúng ta sẽ hái xuống, đưa cho Diệp Thiếu. Diệp Thiếu vừa mới trùng kích tới cảnh giới chân thần, nắm giữa Đâu Xuất Thiên căn nguyên, trở thành tiên giới chi chủ, tạo thành vô thượng uy nghiêm của hỗn loạn bất hủ chi thần, cắn nuốt vô số tiên giới, đánh vỡ thế giới tương lai, có thể nói là hiếm có sức mạnh nào sánh bằng, xưng bá quá khứ tương lai. Mỗi người chúng ta đều sẽ trở thành thần linh bất hủ. Đây tất nhiên là một kế hoạch tốt, chỉ cần chờ xem lần này chúng ta có thể thành công hay không nữa mà thôi. Điều này thì yên tâm, tất nhiên sẽ thành công, Diệp Thiếu đã nắm giữ một bộ phận Đâu Xuất Thiên tiên giới căn nguyên, hiện tại điên đảo vô thượng thiên cơ, giấu giếm qua hỗn độn chi môn, vận chuyển chúng ta tới đây, chính là biểu hiện rõ ràng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi chúng ta đi tới phía trước, trực tiếp giết về phía trường sinh cổ thụ, lần này chẳng những phải đạt được quả chân thần thần cách thật lớn kia, mà còn cần mang đi tất cả các loại quả khác, để cho Đâu Xuất Vương Triều làm công dã tràng, dùng giò chúc múc nước, Đâu Xuất Vương Triều sớm hay muộn cũng sẽ là địch nhân của Chu Tiên Tông chúng ta, Diệp Thiếu của chúng ta đã sớm muốn tiêu diệt Hoàng Triều này rồi, đáng tiếc chính là lực lượng của Hoàng Triều quá cường đại, vô số nhân vật lớp cổ lão hội tụ cùng một chỗ tạo thành lực lượng mà chỉ có thần mới có thể phá vỡ được. Trong lúc nói chuyện, những người này đột nhiên bay lên, dùng tốc độ cao phóng về phía trước. Thật sự là đạp nát gót giày không tìm thấy a, Dương Kỳ nở nụ cười. Ta đang lo không thể tra xét được bí mật chân chính của trường sinh thần thụ, những người này đã lập tức nói ra, nếu bọn họ muốn thu thập các quả kia ta sẽ âm thầm tiến hành. Nhìn xem những người này rốt cuộc là có kẻ nào lợi hại. Về phần chân thần thần cách sắp ngưng tụ thành công kia ta cũng nhất định phải đoạt được, tuy rằng không thể khiến cho ta thành thần, nhưng lại có thể khiến cho thần thoại cảnh giới của ta sau này sẽ tăng lên nhanh chóng. Dương Kỳ biết sau khi mình tấn chức thần thoại cảnh giới thì tu luyện sẽ rất khó khăn. Sau khi thành thần thoại tầng 1 khuy thần, tầng 2 luyện thần, tầng 3 hóa thần. Sẽ càng thêm gian nan hơn, chiếm được chân thần thần cách hơn nữa còn do số mệnh thuần túy ngưng tụ lên, loại năng lượng này khiến cho mình xưng bá tiên giới cũng không phải là việc quá khó. Theo sau, Dương Kỳ ra lệnh cho mảnh vỡ của đĩa bay văn minh, lập tức mảnh vỡ này bao bọc lấy hắn, bắt đầu xuyên qua, bám sát nhóm người này. Quả nhiên, khi nhóm người này không ngừng chạy tới phía trước, hỗn độn sương mù dần dần trở nên loãng hơn, phía trước có một bóng đen thật lớn xuất hiện trên hỗn độn bình nguyên. Ảm, một cây đại thụ đã hiện ra hình dáng chân thật của nó. Khi Dương Kỳ nhìn thấy gốc đại thụ này, trong lòng cũng không nhịn được rung động. Cây đại thụ này căn bản không phải là một gốc cây, mà là một vũ trụ thân cây rậm rạp kéo dài vào trong hồn đôn, rễ cây đâm xuống lòng đất, không biết sâu bao nhiêu, trên lá cây có rất nhiều tinh điểm, mỗi một lá cây dường như đều là một bầu trời, trong đó có tinh cấu đang nổi lên. Cách chương.